Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Chương 268 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 9. Chương 268 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 9 đây là lần đầu tiên. Nam Nhiễm Lực chú ý hoàn toàn không có chú ý đến Lượng Lượng Dạ Minh Châu, rời đi tầm mắt. Đi ra ngoài, ân. Nên đi ăn cơm siêu nàng rất đói bụng, kết quả, đang muốn bước ra cửa phòng, liền nghe Phượng Cửu Tô nhàn nhạt một câu, bao nhiễm nhiễm lưu. Lại, giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm bước chân ngừng ở cửa, tiểu thái dám xem bao nhiễm nhiễm sững sờ. Thấp giọng thúc giục thất thần làm gì, còn không đi vào hầu hạ, nếu là hầu hạ không tốt, tiểu tâm đầu của ngươi, tiểu thái dám nói xong, liền đẩy Nam Nhiễm một phen. Làm nàng đi vào, đi theo, cửa phòng hờ khép lại đây, tiểu thái giám tận trung cương vị công tác ở bên ngoài chờ, này to như vậy. Thính đường cũng chỉ dư lại Nam Nhiễm cùng Phượng Cửu Tô hai người, thống tử một bên nhìn trước mắt. Tình huống, một bên xem xét tư liệu, tiểu Hắc Long nhịn không được thở dài, rõ ràng nó là cái tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống mà thôi, như thế nào càng ngày càng như là cửa cái kia nhọc lòng công công đâu. Một bên tưởng, một bên nãi thanh nãi khí ký chủ. Giống nhau lúc này, bọn thị nữ cũng chỉ yêu cầu đứng ở bên cạnh có thể. Cái gì đều không cần là mơ siêu Nam Nhiễm đứng ở một cây hồng cây cột bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm. Chằm vào trên bàn đồ ăn, không nói một lời, này không biết. Còn tưởng rằng nàng đi theo cái bàn có thâm cửu đại hận, Phượng Cửu Tô ngón tay thon dài nắm châu. Ngọc đũa, dư quang như có như không đảo qua cây cột bên cạnh đứng thị nữ, nửa ngày sau. Mở miệng lại đây, Nam Nhiễm đi qua đi, Phượng Cửu Tô dừng chiếc đũa, nâng lên con ngươi nhìn về phía. Nàng, bao thị nữ, Nam Nhiễm gật gật đầu, Phượng Cửu Tô thanh âm nhàn nhạt đem nước miếng sát sát. Còn có làm ngươi bụng đừng kêu, ảnh hưởng bổn vương muốn ăn, giọng nói lạc, Nam Nhiễm còn không có cái gì phản ứng. Thống tử xấu hổ chỉ nghĩ che mặt, hảo xấu hổ. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn, ta đói bụng, Phượng Cửu Tô mày một chọn ta. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được hạ nhân ở trước mặt hắn dùng cái này xưng hô, thống tử ký. Chủ, ngươi muốn nói nô tỳ. Nam Nhiễm liền lại lặp lại một lần, nô tỳ đói bụng, nàng nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tô. Tầm mắt càng ngày càng thơ mơ siêu giống như nếu là không đáp ứng làm nàng đi ra ngoài ăn cơm. Nàng liền phải làm ra cái gì phi người hành động giống nhau, Phượng Cửu Tô một tay trống. Cằm mơ siêu hẹp dài con ngươi nhìn nàng, đã lâu lúc sau, hắn cánh môi hoa khai một mặt độ cung bổn. Vương biết được nói xong câu đó, hắn liền cầm lấy châu ngọc đũa. Tiếp tục dùng bữa, lại chưa xem Nam Nhiễm liếc mắt một cái, chờ Phượng Cửu Tô dùng bữa xong. Nam Nhiễm từ trong phòng đi ra, tiểu thái dám ra ra vào vào một hồi lâu, bận rộn lo lắng tiểu thái. Dám liền đuổi tới Nam Nhiễm trước mặt, đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc trên dưới đánh giá nàng một. Phin đi theo, chào mày nghiêm túc hoa khai, biến thành ý cười, bao nhiễm nhiễm. Ngươi thực không tồi, tuy không biết ngươi dùng cái gì biện pháp. Nhưng vương gia so ngày thường đa dụng một chén cơm siêu đây đều là ngươi công lao, vừa nói. Tiểu thái dám đem một thỏi bạc đưa tới Nam Nhiễm trong tay, đây là tưởng thưởng. Muốn thời khắc nhớ kỹ, có thể hầu hạ vương gia là ngươi phúc trạch ân hậu, Nam Nhiễm cầm kia một thỏi bạc ở trong tay nhéo. Nhéo, đi theo. Cất vào chính mình túi tiền, đãi nhiều như vậy vị diện. Tự nhiên biết, tiền bạc là cái thứ tốt, có thể mua tới hết thảy muốn ăn đồ vật, nàng gật đầu một cái, xoay người liền đi rồi, tiểu thái giám. Xem sửng sốt, đầu tiên là một bực, này thị nữ thật sự quá không tuân thủ quy củ, liền câu lời hay đều sẽ không nói. Bất quá thực mau, hắn lại tưởng, chẳng lẽ vương gia liền thích loại này tính tình dã? Rốt cuộc hắn nghe nói, này bao nhiễm nhiễm là vương gia từ săn thú chàng tự mình mang về tới. Tấu chương xong, hết chương.